khủng bố cao hiệu, chương 28, Doãn Khoáng và công ty Umbrella, hạ. Gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Dương Thiên Mạc tiền tài. Danh dự, địa vị, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Mà điều kiện tiên quyết chính là con chó kia. Chỉ cần có được nó, hắn sẽ chiếm được tất cả những gì hắn muốn. Cho dù có tâm trí đã rèn luyện nhiều năm nhưng hắn cũng không cách nào khống chế được cảm xúc đang hiện lên trên nét mặt thưa ông. Tôi nghĩ, ông đã thấy được giá trị của con chó này. Vậy thì, chúng ta có thể tiến hành giao dịch được rồi chứ? Doãn Khoáng lại cầm điện thoại lên, nhìn về phía camera, nói, nhưng trước đó tôi cần phải nhắc nhở ông. Tôi đang nắm giữ mạng sống của con chó này. Tôi biết mình nói vậy là rất không lễ phép nhưng tôi chỉ suy nghĩ cho an toàn của bản thân thôi. Dĩ nhiên, để quý ông có thể lấy được chú chó thần kỳ này. Tôi hy vọng giữa chúng ta có thể có một vụ giao dịch vui vẻ. Tổng quản lý dần bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khuôn mặt non trẻ của cậu bạn người Trung Quốc kia, cậu bạn Trung Quốc. Nói ra yêu cầu của cậu đi, tôi nghĩ. Cậu không chỉ muốn đoạt được T virus, đúng không? Doãn Khoáng nghe lời tổng quản lý nói, liền nở nụ cười khổ sở. Mình biết ngay mà, công ty Umbrella sẽ không dễ dàng làm giao dịch với mình, có lẽ đây là do hiệu trưởng tác quái. Làm sao lão ta có thể dễ dàng cho học viên đoạt được T virus, cũng may mình sớm có dự tính. Nghĩ tới đây, Doãn Khoáng nói, đúng thế. Tôi không chỉ muốn T virus mà tôi còn muốn một bộ trang bị vũ khí. Vũ khí, tổng quản lý kinh ngạc nói, nếu tôi đoán không sai thì cậu muốn dùng thứ vũ khí kia tới tự bảo vệ mình đúng không? Không cần thiết phải phiền phức như thế. Tôi có thể phái máy bay trực thăng tới. An toàn mang cậu rời khỏi thành phố Raccoon. Cậu có thể cầm T virus tinh khiết nhất của mình tới chợ đen bán lấy tiền. Doãn Khoáng thầm cười lạnh một tiếng, may cho ông là thằng ngu à, lên trực thăng của chúng mày xong chỉ sợ ông không còn mạng bước xuống đất. Dĩ nhiên, trên mặt hắn vẫn không có gì khác thường, chỉ giả bộ tức giận nói, đội bảo vệ của công ty các ông đã giết chết bạn của tôi. Hơn nữa, họ còn cầm súng núp trong bóng tối, chuẩn bị giết luôn cả chúng tôi nữa, cho nên, tôi cần có vũ khí để giết bọn họ. Báo thù cho bạn mình, ha ha, tổng quản lý cười to. Cậu bạn Trung Quốc, cậu không cần phải tự thân ra tay đâu. Việc nhỏ như thế tôi có thể giúp cậu giải quyết. Để tỏ thành ý của mình, tôi rất vinh hạnh được kết thúc mạng sống của chúng. Báo thù dùm cho bạn của cậu, không, Doãn Khoáng lắc đầu. Nói, tôi muốn tự tay giết chết họ. Tôi đã từng thề với người bạn qua cô kia. Tôi không cần bất cứ kẻ nào giúp tôi. Tôi chỉ cần vũ khí là được rồi. Dĩ nhiên, nếu ông có thể cung cấp vị trí của bọn họ, tôi sẽ càng cảm kích, vậy còn giao dịch giữa chúng ta. Doãn Khoáng nói, đợi khi nào bọn họ chết, chúng ta có thể giao dịch chính thức. Dĩ nhiên, để tỏ thành ý, tôi sẽ để một chén máu chó nhỏ trong cửa hàng quần áo Nike trên đường Banyan Tree. Các ông có thể lấy về mà nghiên cứu một chút, chứng minh tôi không lừa các ông. Đồng thời, xin hãy đưa vũ khí tới vị trí hiện tại của tôi. Tổng quản lý trầm ngâm nói, không thành vấn đề. Quý ông, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Dù sao, mạng sống của con chó này cũng nằm trong tay tôi. Nó không hề có ý nghĩa gì với tôi nhưng ông thì lại khác, tôi nghĩ ông biết nó quan trọng với mình như thế nào. Cho nên, hợp tác vui vẻ đều tốt cho cả tôi và ông. Đáy mắt tổng quản lý xuất hiện sự lạnh lẽo buốt giá. Chợt lại hóa thành bất đắc dĩ. Hắn cười nói, như người Trung Quốc các cậu thường nói. Đôi bên cùng có lợi. Cậu hoàn toàn có thể yên tâm. Tôi vô cùng có thành ý trong lần giao dịch này. Tôi cũng cho là như vậy. Chào tạm biệt lẫn nhau. Hai bên cùng cúp điện thoại. Doãn Khoáng cũng ôm con chó. Biến mất khỏi màn hình, ngài quản lý. Cho dù thế nào cũng phải lấy bằng được con chó kia. Nhất định phải lấy được nó. Đây là một kỳ tích, một cơ hội trước nay chưa từng có. Chúng ta sẽ khai sáng ra một thời đại mới, nghiên cứu viên hói đầu túm lấy cổ áo của tổng quản lý. Điên cuồng nói, tổng quản lý lấy tay của lão ta ra. đẩy lão ngã trên mặt đất. Hắn sửa sang lại cổ áo. Bễ nghễ nhìn nghiên cứu kia, tiến sĩ Isaac thân mến. Tôi cần phải sửa lại một chút. Tiến sĩ dùng từ sai rồi. Không phải chúng ta, mà chỉ là tôi thôi, không không tổng quản lý. Ông không thể làm như thế. Tiến sĩ Isaac của chúng ta mệt rồi. Cần nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn vẫy tay một cái. Hai người đàn ông to con tiến tới. Mang tiến sĩ Isaac vẫn còn đang la hét kia rời đi, Chúa sẽ trừng phạt mày. Mày là thằng tiểu nhân tham lam âm hiểm, tổng quản lý cười lạnh một tiếng. Nói, ok, rốt cục cũng an tĩnh. Làm việc đi nào các quý ông quý bà. Cô, nối máy cho tôi tới Nicola, người đẹp tóc vàng sửng sốt. Vừa muốn hỏi nhưng lại bị ánh mắt âm lãnh của tổng quản lý dọa cho sợ, vâng thưa sếp. Tôi lập tức làm ngay. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Nicola. Khuôn mặt kiên cường giống như nham thạch vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Ánh mắt dã thú kia giống như có thể cắn nuốt bất cứ một sinh vật nào, thưa ông. Tôi nghĩ hiệp ước đã giải trừ. Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói, Nicola lạnh nhạt nói, ôi không không không tổng quản lý cười nói. Vốn là không có chuyện gì để nói nhưng bây giờ lại có rồi. Nicola lạnh lùng nhìn cái camera, giống như muốn nhìn thấy vẻ mặt của tổng quản lý lúc này, xin rửa tay lắng nghe tôi đáp ứng điều kiện lúc trước của các cậu. Tổng quản lý nói, tôi cung cấp đầy đủ trang thiết bị vũ trang. Hơn nữa, còn ủng hộ cả về tình báo, trợ giúp các cậu có thể sớm báo thù. Tôi cũng vô cùng thương tiếc cho những người lính đã khuất. Bọn họ đã chết vì công ty Umbrella, vậy ông muốn cái gì? Nicola bĩu môi nói. Con chó kia, con chó Labrador màu đen kia, tổng quản lý nói, đến lúc đó. Tôi sẽ đưa máy bay trực thăng tới đón các cậu, đưa các cậu an toàn rời khỏi Raccoon, và các cậu cũng sẽ nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh. Đủ để sống xa hoa suốt quãng đời còn lại, phắc. Lại vì con súc sinh chết tiệt kia. Nicola đột nhiên giống lên, nện một quyền lên mặt kính buồng điện thoại, gần như đánh nó lật úp, vì cái con chó kia mà đội tôi đã tổn thất hơn nửa thành viên. Làm sao ông dám đưa ra yêu cầu như thế? Tổng quản lý nhún vai, nói, mỗi người đều có một nhu cầu. Cậu Nicola, cậu muốn báo thù cho đồng đội của mình, còn tôi thì cần con chó kia. Cậu nên biết, không có sự ủng hộ của tôi. Các cậu rất khó hoàn thành tâm nguyện báo thù, điều này thì chưa chắc. Nicola cười lạnh một tiếng. Nói, tôi đã xác định được chỗ của bọn họ, nhưng nếu cậu muốn bảo đảm toàn đội còn sống mà vẫn giết chết được lũ đặc công Trung Quốc kia thì cậu không thể bỏ qua sự trợ giúp của tôi. Nicola, cậu cần dùng lý trí để quyết định chuyện này. Tổng quản lý cố ý nói thân phận của đám doãn khoáng thành đặc công, Nicola nói. Bọn họ là đặc công, một đám đặc công Trung Quốc lấy thân phận du học sinh để che đậy. Tổng quản lý nói xong còn bổ sung một câu. Bọn họ là đặc công tinh nhuệ. Quả nhiên, Nicola bị lừa tinh nhuệ. Tôi sẽ dùng đạn của tôi để nói cho ông biết. Cái gì mới gọi là tinh nhuệ? Tôi hy vọng vũ khí của ông sẽ mau chuyển tới. Tôi không muốn hít thở cùng một bầu không khí với bọn họ. Không muốn một giây một phút nào. Nói xong, hắn đập mạnh điện thoại trong tay xuống. Tổng quản lý đắc ý nói, nhìn xem, đúng như lời tôi nói. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Sếp vậy còn kế hoạch nữ thần báo thù và Alice, một kỹ thuật viên nhỏ giọng hỏi, cái gì? Chẳng lẽ tôi còn phải dạy cho các cậu nữa hay sao? Ồ, tôi lập tức hủy bỏ đồ ngu, tổng quản lý đá bay kỹ thuật viên kia đi. Nói, ai bảo cậu hủy bỏ, cứ tiếp tục, ghi chép sửa sang toàn bộ số liệu, đồng thời chuyển nó cho tổng công ty. Còn nữa, chỗ này chưa từng xảy ra chuyện gì hết, các cậu không gặp cái gì gọi là đặc công Trung Quốc. Cũng không gặp con chó Labrador nào cả, chỉ có kế hoạch nữ thần báo thù và Alice khiêu gợi kia thôi. Hiểu chưa, hiển nhiên, tổng quản lý với dã tâm bành trướng muốn ém nhẹm chuyện này xuống. Một khi đoạt được thành quả thực tế từ cho chó, như vậy hết thảy công lao đều là của một mình hắn. hắn muốn vinh quang, danh lợi, địa vị đều quy về hắn thôi. Vâng, vâng, những người đang ngồi đây cũng không phải kẻ ngốc, biết tổng quản lý muốn gom hết thảy công lao làm của riêng. Mặc dù vô cùng thống hận gã cấp trên vừa âm hiểm lại vừa keo kiệt hơn cả Grandit này, nhưng họ không dám ngỗ nghịch lại chút nào. Họ không muốn bị bắt đi làm thức ăn cho zombie. Grandit là một lão tư sản người Pháp vô cùng keo kiệt trong tác phẩm Eugène Grandit. Cách chương.